Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 14:14, Hollywood tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ ngồi trong phòng họp mà hồn bay đi đâu. Mặt trầm ngâm rất lâu cũng không lên tiếng. Lục Đình Thái đưa tay giật nhẹ áo anh, kéo anh về thực tại. Hoắc Vũ thở dài, giao lại cuộc họp cho Lục Đình Thái rồi rời đi mất. Vừa ra khỏi phòng họp, Hoắc Vũ liền nhận được tin nhắn gọi về Hoắc gia của Lâm Chi Ái. Anh mệt mỏi, xem xong rồi một mạch ra khỏi Hoắc thị, lái xe ghé qua Liên gia đón Liên Dạ Nguyệt. Lần này về, lý do là gì anh cũng biết rõ. Nhưng cái anh nghĩ không phải là chuyện kết hôn, mà chính Diệp Hoắc ảnh quân mới là mục đích thật sự. Trên xe, gương mặt sượng chân của Liên Dạ Nguyệt khiến Hoắc Vũ chú ý, anh liếc mắt sang nhìn. Quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi, ai chọc em vậy? Là mẹ anh đấy, chọn con dâu gì mà chảnh chọe, không xem ai ra gì, còn tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. Rốt cuộc là chuyện gì? Liên Dạ Nguyệt mặt nhăn mày nhó, khoanh tròn hai tay, bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Hoắc Vũ nghe. Hôm qua, sau khi Hoắc Duệ Thần rời đi, Liên Dạ Nguyệt đã tự mình đi gặp Lưu Tư Giao. Cô ta đi vào cửa hàng trang sức, đứng cạnh Lưu Tư Giao, giả vờ như mình cũng muốn đến mua. Liên Dạ Nguyệt len lén liếc nhìn Lưu Tư Giao. Hành động này khiến cô ta chú ý, Liên Dạ Nguyệt chột dạ. Đưa tay chỉ vào tủ kính, nhướn mày nói với nhân viên, lấy cho tôi xem cái dây chuyền đó. Dạ, chị đợi chút. Lưu Tư Giao nhíu mày nhìn Liên Dạ Nguyệt, từ từ bước đến cạnh cô ta, nhỏ giọng nói, khiến Liên Dạ Nguyệt có chút sững sờ. Liên đại tiểu thư, chị dâu tương lai, cô biết tôi, tại sao không? Tôi là Lưu Tư Giao, là người phụ nữ không gì là không biết, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ thành chị em bạn dâu. Liên Dạ Nguyệt bình tĩnh trước vẻ mặt đầy giễu cợt của Lưu Tư Giao. Tuy cô ta là người phụ nữ ăn hại, không có công việc, nhưng cô ta thông minh, bình tĩnh và đầy quyết đoán. Tâm tư lại rất khó đoán, khiến đối phương có thể bị sợ hãi đôi chút. Lưu Tư Giao mỉm cười, nụ cười của một phù thủy đội lốt người. Tay cô ta đưa lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, miệng đầy ẩn ý nói với Liên Dạ Nguyệt. Chị dâu tương lai, an phận giữ chức chủ mẫu tương lai không phải tốt hơn sao? Kẻ chống đối, kéo bè kéo phái không phải người tốt. Tôi khuyên chị nên biết đường mà đi, đừng để đến khi ngõ cụt rồi mới chịu quay đầu. Liên Dạ Nguyệt nhìn đối phương, cảm thấy con mồi này quá khó nhai nên tự thân rút lui. Lưu Tư Giao lại kiếm chuyện, ánh mắt nhìn vào tủ kính, miệng không ngừng nói khích Liên Dạ Nguyệt. Đừng suy nghĩ nữa, tôi biết chị cũng không muốn, nhưng nếu như chị vẫn không biết chỗ dựa nào mới vững chắc, thì tôi cho chị lời khuyên. Tôi chưa ra mặt, chưa chắc đã là vô dụng. Hừm, nói thế đủ rồi, chị suy nghĩ đi, tạm biệt. Liên Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo của Lưu Tư Giao, trong đầu không ngừng suy nghĩ về con người của cô ta. Thông minh không nhất thiết là bình thường, nhưng đã là người thông minh, họ luôn tưởng mình là tâm điểm, là cái rốn của vũ trụ. Hoắc Vũ nghe xong, gương mặt không có chút biến đổi nào, ánh mắt nhìn về trước tập trung lái xe. Liên Dạ Nguyệt quay sang nhìn, nhỏ giọng gọi Hoắc Vũ. Anh ơi, có phải chuyện công ty truyền thông bị phá sản là anh làm? Phải, vậy anh trực tiếp cho Lưu Thị phá sản đi, như thế chẳng phải giải quyết một mối đe dọa rồi sao? Hoắc Vũ lạnh lùng quay sang nhìn Liên Dạ Nguyệt, nhíu mày một cái xem như cảnh cáo. Cô ta cũng biết mình lỡ lời nên im lặng cho qua. Tại Hoắc gia, Hoắc Vũ và Liên Dạ Nguyệt tự nhiên đi vào. Phòng khách chỉ có duy nhất một Lâm Chi Ái ngồi xem báo với uống trà. Bà ta ngước nhìn Liên Dạ Nguyệt, nhớ lại chuyện hôm đó, tiện miệng hỏi, Nguyệt Nguyệt, Duệ Thần đang theo đuổi con sao? Dạ, là ai nói vậy bác? Con và anh Duệ Thần chỉ xem nhau là anh em, hoàn toàn không có tí tình cảm nào. Là thật sao? Liên Dạ Nguyệt thấy Lâm Chi Ái vẫn còn nghi ngờ, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà ta, thân mật ôm lấy cánh tay vào vai cô gái ngọt ngào đáng thương, khiến Hoắc Vũ cũng phải nhịn cười. Bác thật sự không tin con. Con ở cạnh bác lâu như vậy, đã bao giờ nói dối bác đâu. Con thật sự không thích anh Duệ Thần. Ngoài tình cảm anh em thì không có bất cứ tình cảm nào vượt giới hạn. Bác tin con đi mà. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc mà. Bác tin con, sau này ở cạnh Hoắc Vũ nhiều một chút. Bồi dưỡng tình cảm để chuẩn bị đính hôn. Dạ, con hứa với bác, con nhất định sẽ không để ai cướp Hoắc Vũ đi. Lâm Chi Ái cưng chiều vuốt tóc Liên Dạ Nguyệt. Hoắc Vũ ngồi bên cạnh mà thán phục tài ăn nói của cô ta. Đúng là chơi cùng ảnh đế. Không chuyên nghiệp cũng thành chuyên nghiệp. Bà chủ, Lưu Tiểu Thư ghé thăm bà. Lưu Tư Giao, mau mời vào đây. Lưu Tư Giao rất nhanh đã xuất hiện. Gương mặt chảnh chọe của cô ta càng khiến Liên Dạ Nguyệt phải tức điên lên mà. Hôm qua còn dậy đời. Hôm nay Liên Dạ Nguyệt muốn cô ta phải chịu nhục mà ra về. Lâm Chi Ái đưa tay chỉ vào ghế đối diện. Sau đó nhìn Lưu Tư Giao. Vui vẻ nói. Giao Giao, con ngồi đi. Hôm nay rảnh ghé chơi. Nhưng đáng tiếc là không có Duệ Thần ở nhà. Không sao đâu bác. Chủ yếu là con ghé thăm bác mà thôi. Sẵn đây bác giới thiệu với con. Đây là Hoắc Vũ, anh trai của Duệ Thần. Còn đây là chị dâu lớn, là vợ tương lai của Hoắc Vũ. Lưu Tư Giao nhìn Liên Dạ Nguyệt khiêu khích, sau đó nhìn sang Hoắc Vũ. Ánh mắt gợi tình của cô ta khiến Liên Dạ Nguyệt vừa nhìn liền nhận ra ý đồ của cô ta. Liên Dạ Nguyệt quay sang nhìn Lâm Chi Ái, giọng ngọt ngào như dụ dỗ bà ta, khiến Hoắc Vũ trông chờ màn kịch tiếp theo của cô ta. Bác, hôm qua con có gặp Lưu Tiểu Thư ở trung tâm thương mại. Con nhìn thấy quen nên đến muốn bắt chuyện. Không ngờ cô ấy lại luôn miệng nói gì đó. Có liên quan đến chia bè kéo phái. Khiến con suy nghĩ cả đêm qua. Có phải mắt con bây giờ rất đen? Trở nên rất xấu đúng không bác? Không có. Nguyệt Nguyệt vẫn rất xinh. Không xấu gì cả. Nhưng Giao Giao, ý con là gì vậy hả? Bác. Là chị ta tự bịa chuyện đấy. Con và chị ta không hề gặp nhau ở trung tâm thương mại. Liên Dạ Nguyệt sững sờ trước câu nói chối bỏ của Lưu Tư Giao. Nhưng rất nhanh đã mở to mắt. Giả vờ kinh ngạc. Nói. Lưu Tiểu Thư. Sao cô có thể nói dối như vậy chứ? Bác Hoắc rất ghét người nói dối. Ở đó rất nhiều người mà cô lại chối bỏ là sao chứ? Tôi thích chối. Bởi vì tôi không thích thừa nhận. Với lại, tôi nói thế, người hiểu nhất vẫn là chị mà. Lưu Tư Giao, đây là Hoắc gia chứ không phải Lưu gia. Dẹp cái vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì của cô đi. Hoắc Vũ bất ngờ lên tiếng, khiến Lưu Tư Giao phải tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Anh nhìn sang Lâm Chi Ái, nói đỡ cho Liên Dạ Nguyệt vài câu. Mẹ, hôm qua là con và Nguyệt Nhi đi mua đồ. Em ấy có nói lại. Mẹ cũng biết tính em ấy nà. Không bao giờ nói dối. Lâm Chi Ái hiểu. Liền nhìn trực diện Lưu Tư Giao. Cha hỏi. Giao Giao. Con nói vậy là có ý gì? Ý gì chứ? Bác nên đề phòng người bên cạnh. Không chừng sẽ là con dao găm hại chết bác đó. Giao Giao. Ăn nói phải có bằng chứng. Không được ăn nói hàm hồ. Con về đi. Lần sau đến nói chuyện tiếp. Bác. Lưu Tư Giao tức giận rời đi, khiến Liên Dạ Nguyệt hả dạ nhìn theo, liếc mắt mỉm cười với Hoắc Vũ rồi tự nhiên thoát vai. Trở lại là chính mình. Cách chương.